hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 379, TG18, vực sâu ma mị 9, cốc truyện audio.com, Admit, tương đương. Bốn người đến trong đội ngũ khiến cho một trận xôn xao, đặc biệt là con địa ngục thi vương kia của Frank, làm rất nhiều người nhìn thôi đã thấy sợ. Lúc này Frank vẫn như cũ mặc đồ thuần đen liền mũ xứng với khuôn mặt đẹp trai cao lãnh kia, nhìn xác thật có vài phần giống nam thần. Nhưng mà Tô Vãn và Tô Duệ đã sớm nhìn thấu bản chất của hắn rồi. Frank, đây là một nam chủ mẫu chỉnh tề có đủ cách thức tiêu chuẩn nha. Có một khuôn mặt không trở ngại, có vận khí nghịch thiên, có muội tử cho không, có các loại tùy tùng hoặc sủng vật kỳ kỳ quái quái lại cường đại. Đờ mờ, loại vai chính này không cần chấp pháp giả, Tô Tiểu Vãn cũng rất muốn chụp chết hắn. Bèo, lúc này, Tô Duệ đã bước nhanh đi tới bên cạnh Bèo, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ngày đó ngươi vì sao không từ mà biệt, tuy rằng Bèo có hiểm nghi không lớn, nhưng hành động của hắn cũng xác thật có chút không thể hiểu được. Nghe Tô Duệ nói, Bèo lạnh lùng ngước mắt, vẻ mặt ngạo khí nghiêm nghị nhìn Tô Duệ. Ngươi là vị nào, tiểu gia ta quen biết ngươi sao? Không phải người ta, mà thành tiểu gia. Đờ mờ, người này tính cách thay đổi rất nhanh. Tô Duệ không nói chuyện xoay người về trong đội ngũ. Hắn sao lại thế này? Đinh Dài Dài cũng tò mò hỏi một câu, Tô Duệ một bên cũng không nói chuyện, ngược lại là Tô Vãn dùng tinh thần lực tự thuật một chút thân phận của Bèo với Đinh Dài Dài. Khuyển địa ngục hai đầu. Nghe tới hình như còn có bộ dáng không tồi. Đinh Dài Dài không tự chủ được liếm liếm môi, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng Bèo, thời điểm thứ này không ẻo là, nhìn còn rất xoái. Liếc thấy ánh mắt cảm thấy hứng thú của Đinh Dài Dài, Tô Vãn một bên nhịn không được rót một chậu nước lạnh. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn, lỡ như thời điểm hai người ép sát sâu âu, hắn đột nhiên thay đổi nhân cách hoặc là biến thân, tôi sợ cô xuất hiện bóng ma tâm lý cả đời. Đinh Dài Dài, ô, Tô Tiểu Vãn, cô quả nhiên đối với tôi không có tình yêu. Vẫn là nam thần của tôi tốt hơn, không tự chủ được Đinh Dài Dài lại ngước mắt nhìn Tô Duệ một cái, nam thần thật đẹp trai. Nam thần thật cao lãnh, nam thần thật có khí chất, nam thần đã là hoa có chủ, tưởng tượng đến truy yên nam thần chất lượng tốt như vậy lại của người khác, Đinh Dài Dài liền cảm thấy tâm mình đang nhỏ máu. Tô Vãn, cô nha, chẳng lẽ cô đã quên ngày hôm qua chính cô đã nói cô và Frank là lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp sao? Tô Vãn, hiện tại người trong bộ môn đều biết cô và Tô Duệ ở bên nhau, hai người các cô thật sự ở bên nhau sao? Lúc này, Đinh Dài Dài nhịn không được dùng tinh thần lực giao tiếp với Tô Vãn, sau khi làm nhiệm vụ cứu vớt mọi người đều biết người cô ấy cứu là ai. Thế nhưng là người bên kia, đây là vị diện bản Romeo sao? Phi Phi, nghe nói đó là bi kịch. Nghe Đinh Dài Dài hỏi chuyện, Tô Vãn rũ con ngươi cười nhỏ đến không thể phát hiện. Đinh Dài Dài, cô coi trọng Tô Duệ. Không, không có, quân tử không đoạt người sợ ái, tôi rất có tình đồng sự, làm sao lại đoạt đàn ông của đồng sự. Âm thanh vội vàng của Đinh Dài Dài lập tức ở trong đầu Tô Vãn vọng lên, mà Tô Vãn vẫn như cũ là vẻ mặt không sao cả. Cô nếu thiệt tình thích cô có thể theo đuổi nhé, đuổi được tính là bản lĩnh của cô. Đinh Dài Dài, cô có phải sinh ra ảo giác hay không? Tô Tiểu Vãn thế nhưng kêu mình theo đuổi Tô Duệ, ở thời điểm Đinh Dài Dài khó hiểu, cốc truyện audio.com, âm thanh Tô Vãn lại lần nữa ở trong đầu cô vang lên. Cô không phải cũng hoài nghi người kia sao, cô thử xem hắn phản ứng như thế nào. Đinh Dài Dài, tôi biết ngay Tô Tiểu Vãn sẽ không nói chuyện tốt như vậy. Cô ấy làm sao sẽ thật sự cho mình theo đuổi người đàn ông của cô ấy chứ? Khụ khụ, lỡ như thật sự bị mình theo đuổi được thì làm sao? Đinh Dài Dài, cô có phải suy nghĩ nhiều quá rồi hay không? Vì, mấy người ở bên kia, lúc này Bèo đứng ở trước truyền tống trận đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Mấy người các ngươi muốn đi cùng tiểu gia hay không? Khụ khụ, chỗ tiểu gia ta vừa lúc còn vị trí, mới không phải vì trả lại cho nhóm các ngươi nhân tình. Ách, đại thiếu gia ngạo kiều như vậy cũng thật là đủ rồi. Cuối cùng đám người Tô Vãn và Tô Duệ vẫn đi theo Bèo cùng nhau trở về, vẫn như cũ là không tốn một phân phí truyền tống. Cảm giác đi theo kẻ có tiền thật đúng là không tệ. Từ trong thâm tầng vực sâu trở lại trung tầng vực sâu, nhìn không trung u ám kia, ánh trăng màu đỏ tất cả đều có vẻ phá lệ thân thiết. Đờ mờ, hắc ám nơi này làm sao lại mạnh hơn hắc ám trong thâm tầng vực sâu quá nhiều như vậy chứ? Các người muốn đi đâu? Từ truyền tống trận ra tới, Bèo vẫn như cũ mang theo một đám người hầu, đương nhiên nhóm người này khác với nhóm người hắn mang lúc đi. Thiếu gia của đại gia tộc phô trương chính là rất lớn. Chúng tôi về thành Baker, Tô Duệ nghe Bèo nói, nhịn không được thấp giọng nói nhỏ một câu. Thành Baker, nghe bọn họ nói, Bèo nhướng mày, thì ra các ngươi là người của thành Baker à? Các ngươi còn chưa biết đúng không? Mấy ngày này trong thành Baker đã xảy ra phản loạn, lĩnh chủ Cotto đã chết trận mà con gái của ông ấy cũng gả cho lĩnh chủ tân nhiệm Asno. Thời điểm nhắc tới Asno, đáy mắt Bell hiện lên một tia ánh sáng nhạt phức tạp. Tuy rằng mấy ngày nay Bell vẫn luôn ở thâm tầng vực sâu hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho mình, nhưng tin tức của hắn vẫn rất linh thông, tất cả những sự kiện lớn phát sinh gần đây trong trung tầng vực sâu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Asno vậy mà trong thời gian ngắn như vậy thượng vị lĩnh chủ. Nghe Bell nói, ánh mắt Tô Vãn tối sầm lại. Quả nhiên, là do mình rời đi, làm Lily cảm thấy có nguy cơ cho nên cô ta trước tiên thành hôn với Asno, hơn nữa trợ giúp hắn cướp lấy thành Baker sao. Xem ra chúng ta phải lập tức chạy đến thành Baker. Nghe Bell nói, Đinh Dài Dài cũng lập tức ánh mắt ngưng trọng, một đôi vai chính Asno và Lily này khác với đôi nam nữ chủ khác. Thế giới khác cho dù ngược luyến tình thâm như thế nào, ít nhất nam nữ chủ có cơ sở tình cảm rất sâu, mà giữa Lily và Asno lại chỉ là quan hệ phụ thuộc. Lily dựa vào Asno, đương nhiên có khả năng cũng thích Asno, chỉ là trong thế giới vực sâu này, thích cùng yêu đều là tình cảm đặc biệt xa xỉ. Lấy tâm lý hèn mọn của Lily căn bản không dám hy vọng xa vời Asno sẽ yêu mình. Mà Asno cao cao tại thượng cũng chỉ đơn thuần là hưởng thụ việc Lily thuận theo và dựa vào. Muốn tách bọn họ ra, trừ bỏ làm cho Asno chủ động vứt bỏ Lily cũng chỉ còn lại một biện pháp. Đó chính là mạt sát rất một người, khi một thế giới mất đi một vai chính toàn bộ pháp tắc thế giới đều sẽ tùy theo đó mà biến hóa, như vậy chấp pháp giả cũng sẽ không có biện pháp tiếp tục chấp pháp. Mà Đinh Dai Dai và Tô Vãn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi rời khỏi. Sau khi trong lòng có ý tưởng, vài người lập tức hướng về thành Baker mà đi. gocchuyenaudio.com Nhìn thân ảnh bốn người rời đi, Bell cười nhàn nhạt. Thiếu gia, tôi tớ một bên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bell. Thiếu gia, ngài vì sao phải đem tin tức của thành Baker nói cho bọn họ? À, nghe tôi tớ hỏi, Bell hơi mỉm cười. Lam Mạt kia chính là ma vũ sĩ bảo hộ con gái của Cotto, một ma vũ sĩ bảo hộ vì sao sẽ một mình ra khỏi thành, bên người còn đi theo một mị tộc vực sâu. Mà mị tộc vực sâu kia thế nhưng còn là một luyện kim sư vô cùng lợi hại. Mạng lưới tình báo của gia tộc Buffett là vô cùng mạnh mẽ. Thật ra thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Duệ, Bell đã biết thân phận của hắn, nguyên nhân chính là vì biết thân phận của hắn, Bell mới có thể cố ý tiếp cận. Tô, đó không phải tên của mị tộc vực sâu, mà là tên của con gái lĩnh chủ thành Baker. Lúc này, thành Baker mới thật sự đặc biệt náo nhiệt đấy. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.